Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, chương 14, Kakashi chấn động. Giờ khắc này Tokugawa Yasushi là cuồng bạo, tại ngày thường lạnh lẽo tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Trong tay lãnh dạ chi nhận lóe ra sáng chói khí, trong nháy mắt liền chém về phía đối thủ mặt. Khí thế của hắn kinh người chi cực, càng đem đối diện thiếu niên rung động sắc mặt trắng bệch. Trường đao trong tay đều có mấy phần run lật, nhưng may mắn, hắn cũng là Tokugawa gia tộc tinh nhuệ tử đệ thứ nhất. Mấu chốt 10 phần, nhanh chóng đem trường đao trong tay ngăn cản đi lên. Phanh, một tiếng chấn minh, chói tai chi cực, cái này căn bản vốn không giống như hai thanh trường đao ở giữa va chạm. Phản đến giống như là hai thanh côn sắt càng sinh sinh vung mạnh kích cùng một chỗ. Tràn đầy lực lượng bạo lực cảm nhận. Ô oa, thê lương thanh âm trong nháy mắt vang vọng lôi đài. Tokugawa Yasushi đối thủ tựa hồ bị phi nước đại châu rừng chống đối. Toàn bộ người thân thể đều bay lên, trùng điệp rơi vào lôi đài phía dưới. Thần sắc hắn trắng bệch, giữa hai tay tràn đầy đánh rách tả tơi miệng máu. Tươi máu nhuộm đỏ trường đao vẻn vẹn chỉ còn lại vặn vẹo một nửa. Hoa, một kích, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ nhìn xem cái kia y nguyên sừng sững tại trên lôi đài thiếu. Niên, tuổi tác của hắn không lớn, chỉ có 13 tuổi. Nhưng giờ phút này tán phát lăng lệ khí cơ lại cơ hồ khiến trưởng thành võ sĩ nín hơi. Lúc này, ánh mắt của hắn không có chăm chú nhìn phía dưới, mà là nhắm mắt điều tiết lấy thở hổn hển. Hiển nhiên, mới trong nháy mắt bộc phát tiêu hao không ít thể lực. Dưới đài, Tokugawa vô đạo bình tĩnh nhìn, tâm thần bên trong lóe ra mới hai thanh trường đao trong nháy mắt giao kích tình cảnh. Binh, binh, binh, ba đòn, cũng không phải là một kích, bởi vì Tokugawa Yasushi tốc độ quá mức mau lẹ, ba tiếng va chạm tạo thành một đạo mãnh liệt trùng kích. Không chỉ có là thanh âm còn có lực đạo đều kết hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt liền đem đối thủ đánh bay ra ngoài. Lợi hại, không có gì ngoài Tokugawa vô đạo bên ngoài. Ở đây thiếu niên trong đồng lứa chỉ có Tokugawa Kawahito ánh mắt lấp lóe. Hắn không có Tokugawa vô đạo thần diệu tinh thần lực, cũng chưa từng có người nhãn lực, tự nhiên không cách nào phân biệt ra cụ thể đi qua. Nhưng mới trong nháy mắt, lại làm cho hắn trong nháy mắt nhớ lại cùng Tokugawa Yasushi lần trước giao thủ một khắc này. Cảm giác giống nhau, nghĩ đến cũng là chiêu thức giống nhau. Một lần kia, hắn vẫn như cũ bại, như là nhiều năm qua đồng dạng. Người huynh trưởng này tại võ sĩ tu hành phương diện vẫn như cũ xa xa dẫn trước với hắn. Cái này khiến hắn phẫn hận mà vừa bất đắc dĩ. Tokugawa Yasushi, thắng liên tiếp 8 trận. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên thanh âm lạnh lùng vẽ qua tất cả thiếu niên bối phận trái. Tim. Lúc trước cái kia mấy tên chậm một bước thiếu niên đều là mặt lộ vẻ vẻ may mắn. Tokugawa Yasushi có lẽ thể lực tiêu hao, nhưng thực lực như cũ đáng sợ dọa người. Đem thực lực không kém đối thủ trong nháy mắt chạm xuống lôi đài. Đồng thời ra nặng tay đoạn. Cái này, vẫn như cũ là chấn nhiếp. Chấn nhiếp bọn hắn những người này. Lần này, hồi lâu đều không có người lại đi lên đài. Tràng diện lãnh tịch xuống dưới. Sau một lát, trung niên nhân kia rốt cục lộ ra một tia vẻ không kiên nhẫn. Cao giọng nói, nếu là không có người khiêu chiến, như vậy Tokugawa Yasushi đem trực tiếp tấn cấp, nắm giữ một cái danh ngạch. Ngoặc kép, hiện trường trầm mặc như trước. Hiển nhiên, Tokugawa Yasushi cạnh tranh đến bây giờ, đã không có người còn muốn đi trêu chọc hắn. Phản mà nội tâm hy dực đức xuyên Yasushi, khang, tranh thủ thời gian tấn cấp xuống đài, phải tranh lấy một cái khác danh ngạch, đã không có, như vậy, chấm ngoặc kép, chờ một chút, liền tại trung niên nhân đang chuẩn bị nhấc tay ra hiệu Tokugawa Yasushi tấn cấp lúc, một đạo thanh âm bình tĩnh chậm rãi vang lên, là Tokugawa vô đạo, không có để ý trung niên nhân bất mãn thần sắc, cùng chung quanh kinh ngạc. Trêu tức, mê hoặc ánh mắt, Tokugawa Vô Đạo chậm rãi đến gần lôi đài. Hai chân dùng sức, nhảy lên. Đôi mắt cùng mở to mắt thần sắc hờ hững Tokugawa Yasushi phanh cùng một chỗ. Vốn cho là cuối cùng một trận lại cùng ngươi giao thủ. Nhưng không nghĩ tới vậy mà không có người lại có đảm lượng đi lên. Đáng tiếc, Tokugawa Vô Đạo méo một chút đầu. Có chút đáng thương lắc đầu. Hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Nguyên bản ngươi đem có cơ hội thu hoạch một cái danh ngạch. Dù sao, ngươi là ta về sau tại thế hệ trẻ tuổi bên trong một cái khác có thể cô đọng khí người. Nhưng là, ngay cả như vậy, trận này ta như cũ muốn lấy thắng. Không có người có thể ngăn cản con đường của ta. Tokugawa Yasushi thần sắc hờ hững, nhưng sắc mặt nhưng như cũ đỏ hồng. Trong tay lãnh dạ đao khí hơi thở càng lăng lệ. Dù cho ngươi là ta cái gọi là đệ đệ. Hừ, nói đến đây, Tokugawa Yasushi có một tia cảm giác quái dị. Đối diện thân ảnh mặc dù trong cơ thể cùng hắn chảy xuôi Tokugawa gia tộc gia trưởng đích hệ huyết mạch, nhưng loại này huyết mạch ở giữa cảm giác lại vô cùng lạnh lùng cùng lạnh nhạt. Mặc dù hắn không có cùng Tokugawa Kawahito thường xuyên khi nhục Tokugawa Vô Đạo, nhưng trong nội tâm đồng dạng là không tán đồng đối phương. Mà giờ khắc này, lại chính là cái này mình một mực bỏ qua đệ đệ. Tại đột nhiên lại có được tựa hồ có thể địch nổi thực lực của mình. Cái này thực sự để Tokugawa Yasushi kinh ngạc. Hô, vô hình gió đang giữa hai người rất nhỏ xoay tròn. Thổi phật lên xốc xếch phát. Giờ khắc này, hai bóng người động, không có cái gì sức tưởng tượng chiêu thức. Giữa song phương lần đầu va chạm, so đấu lại là lực lượng tại tốc độ. Trong nháy mắt cứng đối cứng giao kích mấy chục lần, liên miên đồ sắt kêu khẽ tiếng vang phát nổ lôi đài, gây nên một mảnh ánh mắt kinh ngạc cùng tán thưởng. Thân hình rút lui, giao phong bên trong Tokugawa Yasushi đột nhiên một cái dừng lại. Mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tokugawa Vô Đạo trong tay binh khí. Đó là cái gì? Không có cái gì có thể hình dung giờ phút này Tokugawa Yasushi trong lòng quái dị cùng kinh ngạc. Tokugawa Vô Đạo trong tay đương nhiên đó là một thanh kiếm gỗ. Mà lại là một thanh đứt gãy kiếm gỗ. Tokugawa gia tộc tử đệ thường ngày luận bàn dùng vũ khí. Lúc này, vậy mà cùng nổi danh bất phàm lãnh dạ đối chặt hơn 10 lần mà không có sụp đổ rơi. Thấy cảnh này người đều quái dị nhìn về phía Tokugawa Vô Đạo. Hắn là làm sao làm được? Lúc trước Tokugawa Vô Đạo đem kiếm gỗ mang tại sau lưng, bao vây lấy vỏ kiếm. Không có người hoài nghi. Nhưng giờ phút này, kiếm lấy ra khỏi vỏ, lại không như trong tưởng tượng u lãnh lưỡi kiếm, mà chỉ là thô ráp kiếm gỗ. À, không có cách, ta không có võ sĩ phối trí. Chỉ có thể chấp nhận lấy dùng. Ngược lại là vũ khí của ngươi thật chẳng lẽ là sống gì? Ngay cả đầu gỗ đều không chém nổi. Tokugawa Vô Đạo thanh đạm giải thích một câu. Cơ hồ khiến tất cả mọi người hôn mê. Lãnh dạ đao làm sao lại dỉ xét? Làm sao có thể ngay cả đầu gỗ đều không thể chặt đứt? Mà lúc này, phía trên võ đài Kakashi đã bất chi bất giác lại một lần vận dụng Sharingan. Trừ cái đó ra, không có người nào có thể phát hiện tại Tokugawa Vô Đạo chuôi kiếm trong tay chỗ nội bộ một viên thật nhỏ kim sắc châm dài có chút lóe ra màu vàng kim nhạt khí tức. Mà chính là cái này mai kim sắc châm dài đem từng sợi khí tức tản bộ toàn bộ thân kiếm, làm cho sinh ra thần kỳ biến hóa, ngạnh sinh sinh chặn lại lãnh dạ đao sắc bén. Tựa hồ đó là một loại so với phong hệ chakra càng thêm sắc bén chakra. Kakashi thần sắc quái dị. Tại cái kia cỗ nhỏ xíu khí tức bên trong thế mà thật là chakra lực lượng. Mặc dù trước đó từng có một lần tự mình tiếp xúc, nhưng nội tâm như cũ có chút khó mà nắm chắc. Có chút kinh ngạc nâng tay phải lên nhìn xem trong lòng bàn tay nhỏ xíu vết thương. Kakashi trầm tư. Loại kia chakra không có truyền thống 5 loại thuộc tính khí tức, cũng không có đã biết hỗn hợp chakra tính tình. Đây là cái gì dạng lực lượng? Chẳng lẽ là Tokugawa gia tộc ẩn tàng đồ vật hoặc là... Đột nhiên, Kakashi nội tâm sinh ra một loại chấn động. Chẳng lẽ là... huyết kế sao? Nhưng điều này có thể sao? Tại toàn bộ giới ninja đều hiếm thấy huyết kế lực lượng sẽ xuất hiện tại một tên phổ thông Tokugawa gia tộc tử đệ trên thân sao? Thiếu niên này, vô luận Kakashi hoặc là hết thảy mọi người như thế nào phỏng đoán kinh ngạc. Trên lôi đài Tokugawa vô đạo huy động kiếm gỗ, cùng lãnh dạ đao không sợ hãi chút nào tiếp tục va chạm. Mà Tokugawa Yasushi triệt để phiền muộn. Lần này, hắn lãnh dạ đao không chỉ có không có toại nguyện chặt đứt Tokugawa vô đạo trong tay kiếm gỗ, mà hắn bản thân mình cũng là cảm nhận được Tokugawa vô đạo cường hoành có chút không có lý do lực. Lượng cường độ cùng tốc độ, thế mà ẩn ẩn so với mình đều muốn mạnh mẽ một chút. Một lần nữa đối kích mà qua. Lúc này, Tokugawa Yasushi đã phát huy thực lực lớn nhất, không có bắt đầu giai đoạn đơn giản, mà là vận dụng nhiều năm chém giết kinh nghiệm đang chiến đấu. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.